Thiên giới hoàng hậu. Chương 103. 3. Thanh Giao trước đây cũng đã từng chứng kiến qua, nhưng vẫn nhỏ một giọt mồ hôi, thảo nào mọi người đều sợ hãi vô tình, hắn lãnh huyết quả thật làm cho người khiếp sợ. Thế nhưng nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không đối với nàng lãnh khốc như thế. Nghĩ như vậy, nàng nở nụ cười rạng rỡ như ngọc. Chúng ta trở về đi, cất cầm sau lưng, xoay người đẩy hắn về cốc. Khi Thanh Giao cùng vô tình vào cốc, liền hướng trước mọi người tuyên bố, hôm nay đích thân nàng xuống bếp nấu cơm cho mọi người thưởng thức. Tất cả mọi người bị nàng hù đến nhảy lên, chưa có lúc nào nhìn nàng nấu ăn hôm nay không khéo lại nổi phong ba a. Trong trù phòng, mọi người đều bị đuổi ra ngoài, chỉ để lại Mạc Sầu giúp nàng. Bởi vì hiếu kỳ, nên rất nhiều người vây quanh ở phía ngoài phòng bếp xem náo nhiệt. Dẫn đầu đám người chính là kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn Minh Nguyệt, hai tay ôm ngực, vẻ mặt xem kịch vui, thỉnh thoảng nói một câu. Tỷ tỷ, người xác định có thể nấu được cho chúng ta ăn sao? Đúng vậy, hay để tự chúng ta động thủ đi, người làm e chúng ta không dám ăn. Có người phụ họa Minh Nguyệt nói, mà xa xa ở dưới hành lang Thanh Phong cùng công tử đứng ở chỗ mát mẻ, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Từ khi các nàng tới cốc, không khí dường như náo nhiệt hẳn lên, đều coi nhau như người một nhà, mọi người kỳ thực đều thật tình thích các nàng, nếu công tử thích nàng, cớ gì không để nàng ở lại, chỉ là... Thanh Phong cúi đầu nhìn công tử liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện của công tử. Công tử, người đã trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ sợ. Lời của hắn còn chưa nói xong, vô tình giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, hắn liền không dám nói nữa. Hắn biết công tử là một người lãnh huyết vô tình, người như vậy, hắn cho rằng không có cái gì có thể hấp dẫn công tử, ai biết có một ngày sẽ thích một nữ nhân, mà còn chấp nhất như vậy, chỉ sợ việc này đến cuối cùng chỉ là một kiếp nạn. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vô tình thanh âm nhàn nhạt, nghe như mờ ảo xuất trần, thế nhưng cũng rất lãnh, làm cho người ta không dám bỏ qua lời của hắn. Thanh Phong không nói thêm gì nữa, cùng công tử nhìn về phía trù phòng, lúc trước còn nghe Minh Nguyệt trầm rỉ cùng vài người khác, bây giờ lại yên tĩnh không tiếng động, Thanh Phong không khỏi kỳ quái mở miệng, thế nào lại không có động tĩnh? Qua xem đi. Vô tình mở miệng, Thanh Phong đẩy hắn đi tới, nhìn xuyên cửa sổ mở rộng, chỉ thấy bên trong phòng bếp nữ nhân tay chân thao tác bận rộn, động tác kia ưu nhã đến cực điểm, thỉnh thoảng xào nấu, rất nhanh có hương vị từ trong phòng bếp bay ra làm vài người ở bên ngoài nuốt nước bọt. Cho tới bây giờ không có ngửi qua mùi thức ăn thơm như vậy, bọn họ này đó là các nam nhân, bình thường chỉ cần nấu vài món có thể ăn được là tốt rồi, nơi nào làm ra thức ăn nhìn đẹp và lại có mùi thơm như vậy đâu, chỉ là không biết có ăn được hay không. Minh Nguyệt sớm nhịn không được vọt đi vào, vẻ mặt cười mỉa mở miệng. Tỷ tỷ, có cần ta hỗ trợ chỗ nào không? Trong miệng nói, ánh mắt lại liếc nhìn thức ăn trên bàn, má ơi, tuyệt đối không thua Vu Đại Tửu lâu Lý Thái A, nhân lúc người ta không chú ý, nhanh nhẹn lấy một miếng nhét vào trong miệng, rất nhanh liền phát ra lời khen ngợi, trời ạ, thơm quá a, không nghĩ tới tỷ tỷ thủ nghệ tốt như vậy, lãng phí a, lãng phí. Minh Nguyệt nói xong, lại vươn tay chuẩn bị lấy lần thứ hai, Thanh Giao vươn tay gõ tay hắn một cái, nghiêm túc mở miệng. Rửa tay chưa, lập tức bưng thức ăn lên, chuẩn bị ăn cơm. Nàng tiếng nói vừa dứt, mấy người đứng phía ngoài phòng bếp sớm tràn vào, mỗi người đều bưng đồ đi ra ngoài, nhanh chóng bày xong một bàn ăn, hương vị của thức ăn tỏa ra ngào ngạt, mọi người vây quanh ở trước bàn, thấy hoa cả mắt, cuối cùng lại có điểm luyến tiếc ăn. Thanh Giao cười rộ lên quét mắt liếc mọi người một cái, mở miệng, ăn đi, nếm thử thủ nghệ của ta, cho tới bây giờ ta còn chưa nấu cho người khác ăn đâu. Lời vừa nói ra, phân nửa người bị hù đến cầm thiếu chút nữa rớt ra, a, đẹp mắt như vậy sẽ không thể ăn đi, bất quá Minh Nguyệt sớm nếm qua hương vị, liền không nhịn được, chiếc đũa nhấc lên không chút khách khí mở miệng, các ngươi không ăn, ta ăn, tỷ tỷ thủ nghệ thật tốt a. Ăn đồ của người ta nên nói lời ngọt ngào với họ, câu này ở trên người Minh Nguyệt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bình thường rất ít nhìn thấy miệng hắn ngọt như vậy, lúc này kêu thân thiết quá, một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ. Thấy Minh Nguyệt ăn, người khác mới thử vương đũa, ai đã nếm thử thì muốn ngừng mà không được, quả nhiên ăn ngon a. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng rất sợ hãi than, chưa bao giờ biết, nguyên lai chủ tử trù nghệ tốt như vậy. Nàng là một tiểu thư nhà quan, làm sao lại nấu ăn ngon như vậy đâu, tuy rằng khó hiểu, nhưng hiện giờ dùng cơm quan trọng hơn. mà vô tình cũng không giống người khác sốt ruột, chậm rãi ăn, Thanh Giao lựa gấp thức ăn, nhẹ nhàng đặt ở trong bát hắn. Vô tình, ngươi ăn nhiều chút, quá gầy, một trận gió đều có thể thổi bay mất. Nàng vốn tùy ý mở miệng, thế nhưng một lời rơi xuống, phát hiện tất cả mọi người trên bàn đều dừng lại động tác, đồng loạt nhìn nàng, làm hại nàng mặt mũi đỏ rực. Lời nói mới rồi tựa hồ như rất thân thiết, nàng vội vàng vùi đầu ăn, mà vô tình ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn mọi người làm mọi người lập tức cúi đầu ăn. Bữa ăn này thật vui vẻ, mọi người đều thỏa mãn, trên bàn thức ăn hết sạch, bát đĩa bừa bãi. Một Thanh Giao một tiếng hạ xuống, Minh Nguyệt, mấy chuyện còn lại nhờ ngươi. Nói xong dẫn người nghênh ngang mà đi, Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn, ngẩng đầu quét quanh mình, một người cũng không có, tất cả đều biến mất. Bữa tiệc này ăn được có phải quá thảm hay không, bất quá thật đúng là ăn ngon, chính mình vẫn nên ngoan ngoãn chút, lần sau lại bảo nàng làm. Thanh Giao dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu trở về gian phòng, quét mắt quanh mình không ai lưu ý các nàng, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Mạc Sầu, cầm của ta luyện được rồi, tối hôm nay ta chuẩn bị xuất cốc, hai người nhanh chuẩn bị một chút. Dạ, Mạc Sầu gật đầu, nàng biết chủ tử chuyên cần luyện cầm như vậy, cũng bởi vì trong lòng nhớ thương Mai Tâm, cho nên mới nóng ruột, như si như cuồng. Bất quá Tiểu Ngư Nhi thì làm sao bây giờ? Mạc Ưu hơi nghiêng đầy nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, Thanh Giao cùng Mạc Sầu quay người lại, quả thật Tiểu Ngư Nhi mới được có mấy tháng, nếu mang theo nàng, chỉ sợ không tiện hành động. Một Thanh Giao đi tới trước mặt Tiểu Ngư Nhi, nhìn nàng nói, Tiểu Ngư Nhi, ta để ngươi ở lại trong cốc, sẽ có người chăm lo cho ngươi, ta cần xuất cốc làm một việc, rất nhanh sẽ trở về. Tiểu Ngư Nhi mở to hai mắt, thâm tâm không cam lòng, thế nhưng nếu Thanh Giao đã quyết định chuyện gì, chỉ sợ sẽ không thay đổi chủ ý, chỉ là nàng ta đừng có quên còn mình là được. Ta sẽ trở lại. Một Thanh Giao biết trong lòng nàng muốn nói cái gì, nên thẳng thắn trả lời, ngoại trừ ở đây, nàng thật sự không tìm được chỗ nào cho chính mình. Tiểu Ngư Nhi nghe xong lời của nàng, cuối cùng cũng yên lòng, vậy đi thôi, nàng nhất định là có tâm nguyện chưa được hoàn thành. Ba người ở phòng thảo luận về chuyện xuất cốc, buổi chiều Thanh Giao ở trong phòng luyện cầm một lúc, vô tình cũng không tìm nàng, thế nhưng nghĩ đến chính mình sắp ly khai, Thanh Giao luôn có chút áy náy. Nàng biết nếu nàng nói cho vô tình nhất định sẽ không để cho nàng xuất cốc, hoặc sẽ phái Minh Nguyệt cùng Thanh Phong theo nàng. Nhưng với chuyện này, nàng muốn chính mình xử lý, nàng sẽ không bỏ qua Trưởng Tôn Giận. Ánh mắt hiện lên băng hàn sát khí. Kẻ giết Mai Tâm, nhất định phải chết.